Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một bộ truyện mới của tác giả Sư An. Thời gian qua thì Sư An đã có nhiều tác phẩm gắn với kênh chúng ta như Bóng Nước Tà Dương, Đồn Điền Đất Đỏ, vân vân. Và bên kênh Đất Đồng Radio cũng có rất nhiều những tập truyện ngắn của Sư An rất là hay. Ngày hôm nay chúng ta đến với một câu chuyện mang tâm lý xã hội rất là cao. Thì trong đó chúng ta sẽ nghe qua về ba phận đời của ba cô bé mang những cái hoàn cảnh gia đình khác nhau, chia làm ba phần. Mỗi một phần là một diễn biến tâm lý của một đứa trẻ. Nó cũng tương tự như là một câu chuyện ở nhiều góc nhìn mà quý thính giả đã nghe qua trong Đồn Điền Đất Đỏ đó. Bộ truyện Huy phục vụ trong 4 tập, Lối Thoát Cuối Cùng. Xin mời quý thính giả cùng bắt đầu bước vào bộ truyện nhé. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, là nơi mỗi chúng ta sinh ra lớn lên, được chăm lo về vật chất lẫn tinh thần, là nơi chúng ta được sống trong hạnh phúc yêu thương. Ở cõi vô thường này, mấy ai còn lạ lẫm với khái niệm bạo lực gia đình. Nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Bạo lực gia đình, một cụm từ ngắn gọn, chỉ cho những hành động độc ác, vô nhân tính, vô đạo đức, không còn nhân phẩm của một số người trong xã hội. Hành vi đó xảy ra trong phạm vi gia đình, giữa các thành viên với nhau. Sau đây là câu chuyện với các góc nhìn của những nhân vật khác nhau, nhưng đều là nạn nhân của việc bạo lực và thiếu thốn tình cảm từ chính gia đình của mình. Câu chuyện đầu tiên với góc nhìn và hoàn cảnh của Kiều My. Một cơn mưa trái mùa vội vã và dai dẳng trong con hẻm nhỏ lập lòe. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn cao áp. Một chiếc xe gỗ với dăm ba chiếc ghế nhựa, với một người bán, một người phục vụ. Thường thì chỉ có hai vợ chồng thay phiên nhau bán. Tiếng lách cách vẫn đi xa như một ca khúc hòa tấu dài. Chiếc xe hủ tiếu không cần phải rong ruổi nè. Nó cố định ở đâu đó một chỗ, một khu vực, bắt đầu từ buổi chiều khi tan tầm, khi màn đêm từ từ buông xuống, khi những cơn mưa giông nặng hạt bão bùng. Cái hay của hủ tiếu là nó không làm cho người ăn nặng bụng, vì nó chỉ làm cho qua cơn đói. Nó không làm cho người ta bỏ bữa. Nó là một thứ hỗn hợp đánh lừa vị giác một cách tuyệt hảo, khi bạn đang cần phải nạp năng lượng để quên đi một cái gì đó, thì tô hủ tiếu trong cơn mưa sẽ làm cho bạn ấm lòng. Hoặc chỉ đơn giản là thứ phù hợp với những học sinh thích ăn ngoài như nhóm của Thủy. Chú ơi, cho tụi con ba tô y như cũ nha. Ok luôn, ngồi xách vô máy hiên coi chừng mưa nó tạt ướt đó mấy đứa. Vợ chú bán hủ tiếu rất thân thiện và tốt bụng, nhắc nhở đám học sinh. Vừa ngồi xuống cái ghế nhựa, My đã xéo lên. Thủy và Thanh cũng vừa vặn để cặp xuống cái ghế bên cạnh. Ba cô bạn thân học cùng với nhau từ năm lên lớp 10. Năm nay cuối cấp cũng đã được tính là thân quen. Ấy vậy mà mỗi đứa lại một hoàn cảnh, đều bi đát như nhau. Kiều My là đứa đầu sỏ trong nhóm, có vẻ ngoài tinh nghịch, có chút quậy phá, cũng đồng nhất với cái cá tính bên trong của nó. Học lực thuộc dạng tầm trung, không quá giỏi, cũng không đến mức tệ. Có thể xem là một học sinh cá biệt khi chưa bao giờ thấy nó mặc áo dài, mặc dù trường đã thay đổi quy định. Thay vì mặc 5 ngày như trước, thì bây giờ chỉ cần mặc duy nhất ngày thứ hai chào cờ. Ấy vậy mà nó nhất quyết không mặc là không. Giáo viên chủ nhiệm nói như đàn gãy tai trâu, riết rồi cũng bỏ mặc. Lúc trước nó ở nhà với bà vú giúp việc. Cha mẹ nó ly dị từ khi nó mới lên cấp 2. Mẹ nó lấy chồng khác, rồi cũng sinh con, cho hoàn tất một gia đình mới, rồi đi nước ngoài định cư. Từ đó nó cũng không gặp lại bà. Thỉnh thoảng lòng mẫu ái nổi lên thì gửi cho nó vài trăm đô để làm dịu đi cái sự ái náy trong lòng mình. Còn cha nó làm nghề lái tàu biển, cũng đi quanh năm suốt tháng. Nghe nói ông ấy lương cao, năm ngoái mua hẳn một căn nhà 3 lầu mới để cho thuê. Nói là để làm của hồi môn cho con gái. Kiều My mỗi lần nghe như vậy đều cười lạnh trong lòng. My vì vậy cũng được xem là đại gia của nhóm. My à, nghe nói cha mày về hả? Thanh không nhịn được mà hỏi. My đang hì hục ăn hủ tiếu thì khựng lại. Điệu bộ không vui hiện rõ lên mặt. Nó không đáp mà hỏi ngược lại. Ủa, sao mày biết? Qua cha mày có rủ dượng tao qua nhậu mà. Thanh cũng không vui mà đáp. Còn Thủy thì lo lắng hỏi. Ông có đánh mày không? Lần này My im lặng, nét không vui càng đậm hơn. Thủy không ngần ngại vén tay áo của bạn lên. Trên cùm tay của con nhỏ vừa vặn hiện lên những vết bầm tím, có chỗ tái xanh. Những vết sẹo vẫn còn, cái mờ cái đậm, cũ mới đang xen chồng chéo lên nhau. Bây giờ mới rõ lý do vì sao My mặc áo tay dài. Thì ra là để che đi mấy chỗ bị thương. Làm gì? Kể tao đi. My khó chịu giằng khỏi tay của Thủy, kéo ống tay áo phủ xuống che lại vết thương. Thủy đau lòng ôm cánh tay của My, để thân thể của nó dựa vào người mình. Thủy đặc biệt quan tâm My. Thủy vốn là nạn nhân của việc bạo lực học đường. Bản tính hiền lành, có phần nhút nhát của Thủy lại là điều khiến cho những chị đại khác trong trường xem như bước đệm để thể hiện tiếng nói trong trường. Cả những đứa nhỏ hơn cũng bình thản khi dễ Thủy. Chị đại My cũng như vậy, nhưng không hiểu sao lại thấy Thủy đặc biệt tội nghiệp. Vì là với sự che chở của My, Thủy cũng ít bị cái đám cá biệt kia ức hiếp hơn. Phần khác cả My và Thủy giống nhau ở một điểm, đó là đều bị mẹ mình bỏ rơi. Thủy có phần đáng thương hơn khi cha nó có vợ khác, ngày ngày phải sống dưới con mắt khó chịu của mẹ kế. Không ai đáng thương hơn ai hết, đều như nhau cả. Còn trong mắt Thủy, Kiều My tuy mạnh mẽ bên ngoài nhưng nội tâm lại yếu đuối hơn mình và Thanh rất nhiều. Thường thì những đứa trẻ hay ầm ĩ lại dễ khóc hơn những đứa trẻ lầm lì ít nói rất nhiều. My vẫn là đứa đáng thương hơn đáng ghét. Lần nào về cũng đánh mày như vậy. Thủy và Thanh đều đau lòng nói. My dường như không để ý, vẫn cầm cụi ăn tô hủ tiếu. Nhưng hôm nay có vẻ không ngon thì phải. Ăn mấy phần nữa đã cảm thấy nhạt nhẽo, đành phải buông đũa lấy khăn giấy lau miệng. Tao cũng chọi cái chai nước ngọt cho đầu ổng mà. Hả? Cái gì? Hai đứa nhỏ không khỏi bàng hoàng khi nghe bạn nói một cách tỉnh queo như vậy. Rồi ổng có bị sao không? Chảy máu đầu một chút chứ không sao. Hồi sáng này cũng không có phản ứng gì với tao hết. Ai bị ổng đánh mày quá. Lần nào về cũng đánh hết. Tại cái bản mặt tao giống mẹ tao á, nên ổng mới đánh tao. Lần nào cũng nói câu đó, nghe riết chán chết mẹ. Thành vẫn với thái độ bức xúc như lần đầu nghe. Giận cá chém thớt, giận mẹ mày, ghét mẹ mày á, thì tìm mẹ mày mà đánh. Chứ mày tội tình gì? My cũng muốn trách, nhưng rồi lại thôi. Cha nó hận mẹ nó, nhưng lại không dám đi tìm bà ta ở cách nửa vòng trái đất để xả giận, cứ trút hết lên đầu đứa trẻ vô tội như nó. Lại là con gái ruột của chính ông ta. Đại khái cũng thể hiện bản lĩnh của cha nó kém cỏi đến cỡ nào. Về phần mẹ nó thì kể không hết tội. Chồng cực khổ ngày đêm lênh đênh trên biển để kiếm tiền bỏ vào miệng cả gia đình. Đã không thông cảm chia sẻ với chồng thì thôi, lại sanh tật, lén phén với người khác. Một đời thật sự quá dài, tất cả cũng chỉ để ngụy biện cho sự ham muốn của bản thân. Cũng xem như biểu hiện cho việc thiếu đạo đức, phẩm hạnh cũng chỉ đến như vậy. Cả hai người đều có lỗi, số phận cũng có lỗi. Nó sinh ra cũng là lỗi của tạo hóa. Một chuỗi lỗi lầm của cuộc sống thì mong gì tốt đẹp. Thủy và Thanh thì đều có suy nghĩ giống nhau. My trong mắt của hai đứa chính là một người vô cùng ương ngạnh. Ở trường chỉ có ức hiếp người khác, chứ nào có mặt yếu đuối để cho người khác bắt nạt. Nhưng về nhà lại là một câu chuyện khác. Có lần My kể, từ ngày mẹ nó ly dị vì không chịu nổi chồng đi làm xa quanh năm suốt tháng, thì cha nó cũng bắt đầu thay đổi. Mỗi lần ông về đều nhậu nhẹt rất nhiều. Khi thấy mặt My có vài phần giống mẹ thì nổi giận đánh đập nó vô cớ. Bà vú thương nó nhưng cũng bất lực mà nhìn đứa nhỏ vô tội bị bạo hành. Cũng may thời gian nghỉ phép của cha nó không nhiều, nên sau mỗi lần như vậy, ông đều để lại một số tiền cho bà vú nuôi, rồi lại đi biệt tích. 2 năm trước bà vú mất, My vốn thiếu thốn tình thương lại càng cô độc hơn. Nó ăn uống thất thường, người đã nhỏ con lại càng thêm ốm o gầy mòn. Nó sớm chịu đựng những năm cấp 2 đến bây giờ cũng dưỡng thành thói quen bình thản đối diện với thực tế. Cha nó không thương nó, mẹ nó cũng bỏ nó đi, nó cũng không thèm liên lạc gì với bọn họ. Mạng của tao là do ông bà sinh, nếu ghét bỏ thì có thể giết tao, tao chấp nhận trả cái mạng này lại cho ông. Còn nếu cứ hành hạ tao như vậy thì có ngày tao giết ông. My không nóng không lạnh nói ra những lời đó. Nếu đã không thể báo hiếu thì chính là bất hiếu rồi. My của năm 17 tuổi sớm đã không còn muốn chịu đựng. Nó lựa chọn gai góc phản kháng lại trước những sự hành hạ của cha, sự thờ ơ của người mẹ cách nửa vòng trái đất. Ông ta đánh nó sẽ đáp trả lại, hoặc cũng sẽ tự hành hạ bản thân. Còn mẹ nó không muốn gặp nó cũng làm ngơ, coi như không có sự tồn tại của bà ta trong cuộc đời. Những bốc đồng của tuổi nổi loạn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Nó ương ngạnh bắt nạt những đứa mà nó cho là yếu hơn như một sự trả thù đời. Suy nghĩ cũng dần biến chất hơn. Có câu nói, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Đại khái chính là trường hợp của My. Nó bắt đầu học võ karate, cũng thường xuyên dùng tiền tụ tập với những đứa cá biệt khác để ăn chơi, như một sự che giấu nội tâm tổn thương của nó. Nhờ tụ tập đám bạn cá biệt ức hiếp những học sinh yếu hơn mình, My mới có cơ duyên gặp gỡ Thủy và Thanh. Nhưng từ ngày gặp Thủy và Thanh, đều là những đứa trẻ cùng chung hoàn cảnh và số phận giống nó, My cũng dần nhận ra, kẻ tổn thương và phải chịu đựng như nó, thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều. Những chiếc gai nhọn dương lên để phòng vệ cũng dần dịu xuống, ít nhất là trước mặt hai đứa bạn thân, nó không cần phải che giấu điều gì. Nó như được an ủi, bớt quậy phá hơn hẳn. Thủy và Thanh hơn ai hết đều hiểu hoàn cảnh của nhau, nhưng chung quy cả ba đều là những đứa trẻ chưa thành niên. Cái ăn cái mặc vẫn còn phụ thuộc vào gia đình, chỉ đành an ủi cùng nhau đi qua những tháng ngày tăm tối này. Có lúc không cần nói năng gì, chỉ cần qua từng cử chỉ, cái liếc mắt cũng đủ hiểu ý của nhau. Hay là tối nay qua nhà tao ngủ đi, khỏi mất công về nhà lại bị đánh nữa, Thủy đề nghị. Thanh cũng hy vọng My đêm nay có thể không cần phải về nhà. My liếc nhìn hai đứa bạn một chút rồi chậm rãi đáp. Tới nhà mày á, cho mẹ kế của mày để cho hai đứa mình ngủ yên không? Thủy bối rối không phản bác. My lại nói tiếp. Mày cũng có hơn gì tao đâu. Mẹ kế mày ngày nào chẳng mắng chó chửi mèo. Cái miệng của bà vậy mà không hiểu sao ông trời cho bà giàu nữa chứ. Thủy nhàn nhạt đáp. Thì bà giàu cho tao mới lấy bà mà. Ừ, có ngày chống giật hụi cho bà chết queo chứ gì. My vẫn ác miệng như vậy. Nó biết Thủy và Thanh là đang quan tâm nó, nhưng nó đã quen bản tánh hùng hổ rồi, không quen nói những lời xến xúa. Thôi đi vậy. Về nhà mày có ổn không? Thủy vẫn lo lắng hỏi. Có gì không ổn sao? Vậy thôi, có gì alo cho tụi tao. Thanh dặn dò cẩn thận, chờ ba đứa mới chia tay nhau, ai về nhà nấy. Kiều My đeo ba lô, mặc cái áo khoác ngoài màu đen, lầm lũi đi dưới mưa. Con hẻm vốn dĩ đã im lìm, bị trận mưa dai dẳng lại càng vắng vẻ hơn. Dường như mọi người đều lười nhác ra ngoài đường, chỉ muốn trốn trong nhà ủ ấm hết rồi. hàng quán cũng đã dẹp thưa thớt. Chỉ có những đứa cô độc thiếu thốn tình thương, không có gia đình như nó, mới lang thang ngoài đường như thế này mà thôi. Mưa chiều lất vất và vô tình, từng giọt nước mưa tấp vào mặt như hành hạ người bộ hành. Nước mưa lạnh thấm qua lớp áo, cái lạnh dần lan tỏa. Giọt nước từ cổ áo lăn dọc xuống theo sống lưng, khiến cho cả phần lưng của Mi lạnh lạnh tê dại. Cái cảm giác lạnh lẽo thấu tận tâm can. Kiều Mi nhếch miệng cười. Nó ngửa mặt lên trời hứng từng đợt nước mưa như tát vào mặt. Cảm nhận cơn đau nhàn nhạt chạm đến làn da mỏng manh. Mái tóc bị mưa ướt dính sát vào mặt, càng làm nổi bật cái dáng vẻ cô đơn, bất cần của đứa trẻ. Mi cứ như vậy mà dầm mưa đi về nhà. Bước chân như nặng nề hơn. Con hẻm nhỏ vốn ngắn, nhưng dưới bàn chân nó đi dường như dài lê thê hơn. Kéo theo đó là tâm trạng nặng nề. Hy vọng con hẻm dài hơn một chút, tốt nhất là vô tận, không có điểm dừng, để nó khỏi phải trở về cái nơi địa ngục trần gian gọi là nhà kia. Cuối cùng cũng phải về. Đứng trước cửa nhà mình, Mi tự nói với bản thân, kèm theo đó là một nụ cười khinh khỉnh bất lực. Nó định mở cửa ra thì phát hiện cửa nhà bị khóa ngoài, tức là cha nó không có ở bên trong. Chẳng lẽ ông ta đi rồi sao? Mi thầm nghĩ, một tia vui mừng chợt lóe lên, nhưng rất nhanh chóng đã tắt ngấm đi. Khi nhớ đến ông ta nói ở tận một tuần mới đi, hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba, hẳn là không thể đi sớm như vậy được. Nghề lái tàu biển rất đúng quy tắc, lễ phép hay ngày nghỉ đều được quy định rất chính xác, ít khi nào có ngoại lệ. Mi lại thở dài, nó lấy chìa khóa tra vào ổ rồi mở cửa vào nhà. Căn nhà rộng vắng hoe, một màn tối tăm ảm đạm, dường như không có hơi người, vắng lặng và u ám. Mi thở dài, bật công tắc đèn. Từ năm bà vú mất, Mi vẫn sống một mình. Cuối tuần sẽ có người đến dọn dẹp một chút. Sẽ không có người nào có thể thay thế người đã ở lâu như bà vú. Mi cũng không thích có người lạ bước vào cuộc sống của nó. Nó bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi đi về phòng. Hiển nhiên đầy dưới nền gạch là đống vỏ lon bia và trên bàn ăn tàn tích bữa nhậu đêm qua của cha nó. Nó thuận thế đá mạnh cái vỏ bia 3 số 3 ở gần chân mình nhất. Vỏ lon bia bị lực đá văng, bay vào chân tủ lạnh, kêu lên mấy tiếng như phá tan bầu không khí nặng nề. Mi hài lòng hơn một chút, nhếch mép cười rồi quay người đi lên lầu 2, trở về phòng của nó. Nó cũng không thèm khóa cửa, cứ để như vậy, lát nữa ông ta có về thì tự mà mở. Có một thói quen mà Mi nhiều năm nay vẫn không đổi, đó là thắp nhang cho ông bà nội. Cái bàn thờ được đặt ở phía trước của lầu 2, gần phòng của nó nhất. Vừa đặt chân lên cầu thang sẽ gặp được ông bà nội đầu tiên. Đó là chủ ý của Mi. Loại nhang phúc linh có hương thơm thoang thoảng của lá huynh diệp và quế, loại nhang mà bà nội của Mi lúc còn sống hay mua về thắp bàn thờ. Bà vú sau này cũng theo thói quen, khi hết nhang đi chợ vẫn sẽ mua loại này. Và Mi bây giờ cũng vậy. Hương nhang được thắp lên thì tất thảy đều thấy ấm lòng. Mùi hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa khắp không gian, tạo thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong lòng nó. Loại hương thơm này khiến cho Mi cảm giác an toàn, như khi có ông bà nội bên cạnh. Căn nhà có thể bừa bộn, nhưng bàn thờ ông bà nội nó nhất định phải giữ cho sạch sẽ. Bộ đồng phục thể dục thấm đẫm nước mưa lúc này nặng nề vô cùng. Cơ thể cũng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh thấm đẫm trên da thịt nhiều hơn một chút. Mi khẽ rùng mình, nó mở tủ lấy đồ rồi đi vào trong nhà tắm. Làn nước ấm nhàn nhạt bốc hơi mờ ảo. Mi ngã người vào bồn tắm, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp. Làn da vừa trải qua cái lạnh đột ngột được ngâm vào nước ấm có chút không quen, co giãn một chút rồi mới dần dần ổn định. Lúc này Mi mới chợt nhận ra cơ thể mình đau nhức, mệt mỏi vô cùng. Nhìn mấy vết bầm trên tay, nó lại bật cười, rồi dùng tay ấn mạnh vào đó, cố tạo ra cảm giác đau đớn. Vết bầm tím ấn vào hiển nhiên sẽ đau, nhưng tinh thần của nó lại thoải mái vô cùng. Tựa như cảm giác đã đau rồi thì không thể đau hơn được nữa, cũng không gì có thể khiến cho nó sợ. Mi lim dim nhắm mắt, hít thở nhẹ nhẹ. Dần dần nó lạc vào mộng cảnh trắng xóa, không gian như trở về 7 năm trước. Mi thấy mình trở về năm 10 tuổi, mỉm cười nhìn con bé mặt tròn trĩnh, trắng hồng, thắt hai cái bím tóc nhỏ, loắt choắt trong chiếc đầm công chúa trắng. Hớn hở leo lên xe, theo cha mẹ về thăm ông bà nội. Chiếc rìm trắng ì ạch, đèo ba người chạy bon bon trên đường phố tấp nập. Căn nhà với cánh cổng sắt rỉ sét, trong sân đầy những loài kiển uống như công như phượng. Con bé bỏ dép chạy vô nhà. Nền gạch tàu nhăm nhám xưa cũ, nhuốm màu thời gian. Bà nội mặc bộ bà ba vải sa tanh trắng sạch sẽ, tươm tất, ngồi ở bộ phản lặt mớ rau muống chuẩn bị xào tỏi. Ông nội tóc muối tiêu, cao thùng ba lỗ trắng ngà, cặp kính lão dày cộm chảy xuống sống mũi, ngồi ở ghế bố đọc báo. Khung cảnh thân quen, ấm áp lạ thường. Ôi cha, cháu nội tôi về kìa bà ơi. Ông nội gấp tờ báo lại nói lớn, thông báo tin tức cho bà nội trong nhà. Tiếng nói của ông bà cứ văng vẳng bên tai Mi, trầm ấm, êm ái, đặc biệt quen thuộc và dễ chịu. Tựa như thứ nhạc không lời, xoa dịu và chữa lành tâm trạng mỗi khi tâm hồn lạc lối. Thế nhưng cơn mộng đẹp không duy trì được lâu. Mộng cảnh xoay chuyển một cách nhanh chóng, đến mức Mi không kịp thích nghi với khung cảnh mộng mơ mới. Ngôi nhà mới khang trang hơn, âm thanh tiếng ly tách đổ vỡ như đâm vào tai. Hình ảnh đêm ác mộng hôm ấy lại ùa về như mơ như thực. Mẹ nó kéo theo cái vali lớn chuẩn bị rời khỏi nhà. Mi 12 tuổi, khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai bím tóc cũng bị rối bời, ánh mắt cầu xin nhìn mẹ. Nó sợ bị vứt bỏ lại. Ấy vậy mà người mẹ đến nhìn cũng không nhìn nó lấy một cái. Kiều Mi 12 tuổi, dường như ý thức được sắp bị bỏ rơi. Nó lại gào khóc, bấu lại vạt áo của mẹ nó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con lại mà, cho con đi theo mẹ đi, mẹ ơi. Âm thanh non nớt run rẩy cầu xin, đáp lại vẫn là giọng nói đạm mạc cương quyết. Mẹ xin lỗi, nhưng một đời thật sự quá dài, mẹ không thể chịu đựng được nữa. Ở lại với cha con đi, ông ấy có điều kiện sẽ lo cho con hơn mẹ. Lớn lên mong con sẽ hiểu. Bên trong vang lên giọng nói lè nhẹ của người cha đang say rượu. Cha nó thô bạo, giật thân thể nhỏ bé của nó lại, không cho Mi bám víu lấy mẹ mình nữa. Hơi rượu nồng nồng cay cay phả vào trong không khí, lấn áp hết mọi thứ. Thứ mùi kinh khủng ám ảnh cả tuổi thơ của nó. Để cho nó đi đi, thứ đàn bà lăn loạn mất nết, đi cho quốc bắt tao. Cánh cửa mở toang, bóng người dần nhỏ lại, rồi khuất dần sau con hẻm. Mùi hương nước hoa hồng vẫn còn lưu luyến, quẩn quanh chớp mũi hồng, rồi cũng sớm tan đi, để lại một màn không ảm đạm, vị của nước mắt mặn mặn. Kiều Mi như một người xem, đứng bên cạnh chứng kiến là những gì trong quá khứ. Vẫn đau đớn, vẫn dằn vặt, y hệt như lúc nó mới xảy ra. Cảm giác tim mình sẽ nhói lên một cái, đau đớn ôm lấy lòng ngực. Một giọt nước mắt nóng ấm khẽ lăn dài trên má. Mi cố cắn chặt môi mình để không khóc nữa. Nó muốn tỉnh dậy, không muốn tiếp tục phần sau của giấc mơ mà nó biết không phải là những điều gì tốt đẹp. Cơn đau truyền đến khiến cho nó tỉnh giấc, cảm nhận hơi ấm trong bồn cũng đã dần trở nên lạnh. Không biết đã ngủ qua bao lâu, Mi nhìn xung quanh một lúc rồi dần lấy lại nhận thức. Hóa ra chỉ là mơ, một giấc mơ có ngọt ngào, có đắng cay. Giấc mơ giống như thật mà nó khóc cũng thật. Đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên má, nó bật cười. Mi chẳng biết mình cô đơn đến mức nào, cho đến khi có hàng tá chuyện muốn kể ra, nhưng không biết kể cùng với ai. My nhanh chóng rời khỏi bồn tắm, giặt tay bộ đồ đồng phục thể dục, rồi đi ra lan can phơi lên sào. Bên ngoài trời vẫn mưa dai dẳng, bầu trời ảm đạm hệt như tâm trạng của nó lúc này. Nó rất nhớ ông bà nội, cũng nhớ người mẹ đã bỏ nó đi. Không biết với mái gia đình mới, liệu bà ta có đang hạnh phúc hay không. Con hẻm bên dưới chỉ leo loét một ánh đèn vàng bọt, sôi đậm những giọt nước mưa thi nhau rơi xuống, chạm đến mặt đường, tạo thành một vòng tròn lay động, rồi tắt ngấm đi. My đóng cửa lan can, đi vào phòng. Nó nhếch mép cười khi thấy bộ đồng phục thủy thủ của cha nó trắng tinh được ủi thẳng tắp, không nếp nhăn trên giá. Nó lấy tay quẹt một vết dơ lên đó, rồi hài lòng đi về phòng mình, đóng cửa lại. My nằm đọc truyện tranh một chút. Đến gần 11 giờ thì nghe loáng thoáng dưới lầu có tiếng mở cửa. Đoán chắc cha nó về, chân mày không tự chủ mà câu lại thành một đường giữa trắng. Nó gấp cuốn truyện lại rồi tắt đèn phòng. Căn phòng tối tăm, im lìm như chủ của nó. Chỉ muốn biến mất, bốc hơi khỏi cuộc sống này. Kiều My nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Nó thầm mong đêm nay cứ yên ả như vậy mà trôi qua. Không gian dần trở nên vắng lặng. Chỉ có tiếng mưa tí tách nho nhỏ lọt vào phòng, khiến cho nó có chút bí bách, ngột ngạt. Cả tiếng ồ ồ từ máy điều hòa cũng rõ rệt hơn. My xoay người ôm con sâu bông dài của mình, lim dim ngủ. Hai mí mắt nhíu lại sắp đi vào giấc ngủ thì bỗng mở to ra. My nghe thấy có tiếng chân đi lên cầu thang. Nó co người lại. Con sâu bông bị My ôm chặt đến mức co rút lại. Tiếng chân mỗi lúc một gần, rõ ràng hơn, nặng nề hơn. Bước chân dừng lại ở trước cửa phòng, im lặng một lúc. My nín thở, căng hết những dây thần kinh chờ đợi, nhưng vẫn không có động tĩnh. My lắng tai nghe, thật lâu vẫn không có gì. Khi các dây thần kinh dần thả lỏng, tâm trạng căng thẳng dần buông xuống, thì bất chợt lại phải dựng lên. Thời gian chậm chạp trôi qua như hành hạ tâm trí người bên trong. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Những bóng ma tâm lý của quá khứ ùa về. My run rẩy cơ thể, làn da bị cái lạnh của điều hòa tra tấn. Từng đợt da gà da ốc thi nhau nổi lên. Tim của My như giật thót lên một cái khi tay nắm cửa rung lắc. Người bên ngoài có lẽ đang nắm tay cầm muốn mở ra, nhưng My đã khóa lại. Tay cầm xoay một chút không mở được thì im lặng. My bừng tỉnh người, căng mắt chờ đợi. Con dao thái lan dưới gối đã bị tay của nó nắm chặt. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, bờ môi mím chặt, môi dưới bật máu, một mùi vị tanh tưởi truyền đến như kích thích vị giác và khứu giác. My hít một hơi thật sâu chờ đợi và tiếp nhận những gì sắp xảy ra. Tiếng chân trần đổi hướng, chậm chậm đi vòng qua phía trước, nơi có bàn thờ tổ tiên. Tiếng ma sát của quẹt diêm, hương nhang nhẹ nhẹ lan tỏa. My ngửi được mùi của lá quỳnh diệp và quế. Tâm tình cũng dần được an ổn, cảm giác an toàn hơn một chút, nhưng không vì vậy mà nới lỏng cảnh giác. Một lúc sau mới trở về hướng cầu thang mà đi xuống. Tiếng chân nhỏ dần rồi lại mất hút. My thở hắt ra một hơi, đôi mắt cay xè bị căng hết cỡ từ nãy tới giờ. Hai bả vai cũng theo đó mà buông lỏng. My mắt trụ xuống, mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ chập chờn. Đồng hồ điểm vừa đúng lúc 12 giờ đêm. Đồng hồ báo thức gõ đúng 6 giờ 30 phút. My mệt mỏi, hai mắt cay xè vì một đêm ngủ không sâu giấc. Nó ưỡn người tắt chiếc báo thức, rồi lại lười nhác nằm xuống giường. Hơn 5 phút sau mới lại mở mắt ra, chớp chớp nhìn lên trần nhà một chút. My ngồi bật dậy, chuẩn bị tắm rửa thay đồ đi học. Vừa bước xuống tầng dưới, đã phát hiện ra phòng khách không khác gì bãi chiến trường. Nền gạch bông trắng chi chít những dấu chân dép dính đầy đất cát. Các cầu thang cũng vậy. Không khó đoán là đêm qua cha nó đã mang dép đi bên ngoài đường về rồi đi vào khắp nhà. Bỏ lon bia hôm qua đã nhiều, số lượng hôm nay lại được nhân lên gấp đôi. Có cảm giác như bán ve chai chắc cũng đủ mua lại một thùng bia ba số. Mì đá một lon bia dưới chân, tiếng vỏ lon lập bập vang lên cũng dễ chịu hơn một chút, đánh tan đi cái vẻ tiêu điều bây giờ. Căn nhà nồng nặc thứ hỗn hợp của khô mực và men, phản phất đâu đó là cái mùi ối mửa ngây ngấy. Mì bịnh mũi, bước chân đi cũng nhanh hơn. Nó muốn nhanh một chút rời khỏi cái khu ổ chuột này. Vừa đến cửa nhà, nó đã thấy một thân xác quen thuộc nằm chắn ngang trước lối ra. Là cha nó. Ông ta xỉn nằm ngủ ngay bực thềm. Tiếng ngáy khò khò chắc là đang rất ngon giấc. Mì không nói không rằng, bước ngang qua người ông, rồi mở cửa đi học. Thời điểm này không còn đáng sợ như đêm hôm qua. Cha Mì khi nghe tiếng mở cửa, ánh sáng bên ngoài rọi vào thì hơi nheo mắt vì chói, nhưng không đủ sức gượng dậy, chỉ lè nhẹ nói theo bóng lưng của đứa con gái. Mì. Mì không đáp, cứ như vậy mặc kệ mà rời đi. Bầu trời sau cơn mưa vạn dặm không mây, mặt trời dường như cũng đặc biệt chói chang. Ở đầu hẻm, Thủy đã đứng đợi ở đó từ lúc nào, cứ nhìn vào đồng hồ trên tay, chốc chốc lại nhìn về phía nhà của đứa bạn mà nóng lòng. Sắp trễ học, cái đứa kia không biết ngày hôm qua có bị làm sao hay không, hôm nay có đi học được hay không. Vừa thấy bóng Mi xuất hiện ở hàng rào, Thủy mừng rỡ vừa ngoắc ngoắc tay vừa gọi lớn: Mi Mi, ở đây nè. Mi thoát khỏi nhà, cảm giác nhẹ nhõm như vứt bỏ được gông cùm xiềng xích, tự do tự tại hơn. Thấy bạn vẫy gọi, cũng nhanh bước chân hơn một chút, nét mặt lãnh đạm, ánh mắt vẫn khinh khỉnh bất cần đời như mọi khi. Miệng nhai nhấp nhép cục kẹo xin gươm bị bạc hà. Đứng đây làm gì? Còn con Thanh đâu? Mi nhàn nhạt hỏi. Thủy cũng không vội trả lời, mà chăm chú soi xét Mi một chút. Mi lạnh nhạt, nhưng không che giấu được sự mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt. Hai mắt thâm quầng, thần sắc cũng không được tốt hơn là bao. Nó dè dặt, có chút lo lắng hỏi: Hôm qua cha mày có làm gì mày không? Không. Mi nhàn nhạt đáp, cũng không né tránh ánh mắt dò xét của con bạn. Nó biết Thủy lo cho nó, nhưng có chết nó cũng không muốn để lộ bộ mặt yếu đuối của mình trước mặt Thủy. Trong lòng nó, Thủy là đứa đáng thương hơn, là đứa yếu đuối, hiền hòa hơn nó rất nhiều. Cũng không muốn vì mình mà làm mất đi sự hồn nhiên vốn có của Thủy. Mặc dù bằng tuổi, nhưng Mi luôn tự cho mình trên một bậc, là đàn chị bảo vệ che chở cho Thủy và Thanh. Nó muốn hình tượng của mình trong mắt hai đứa kia là một đứa mạnh mẽ chững chạc. Nhưng Mi không biết, nó càng cố tỏ ra chững chạc, đứng đắn, lại càng lộ vẻ non nớt, đáng thương đáng lo trong mắt của Thủy và Thanh. Bằng chứng chính là ánh mắt lo lắng nghi ngờ của Thủy đang nhìn nó bây giờ. Cũng không có một chút gì gọi là tin tưởng. Có thiệt không? Thủy ngờ vực hỏi. Mi bị dò xét thì có chút chột dạ. Nó quạo quọ. Tao nói sao mày làm gì? Không có gì là tốt rồi. Thủy im lặng không hỏi nữa. Nó chợt nhớ ra phải đưa ổ bánh mì cho Mi, rồi lặng lẽ đi một bên. Những đứa trẻ tổn thương thường như vậy đều là những đứa trẻ không thích nói nhiều, tựa hồ như một hạt bụi trần nhẹ nhàng bay trong gió, sau đó lại chỉ muốn hòa tan vào không khí như chưa hề tồn tại và cũng không muốn tiếp tục tồn tại. Lúc này Mi mới chợt nhớ, Thủy lúc nào cũng phải đi học trễ hơn bọn nó một chút, bởi vì trước tiệm tạp hóa nhà nó, mẹ kế của nó mở bán thêm cơm tấm, mà chỉ bán có buổi sáng thôi. Mỗi sáng Thủy thường phải thức sớm phụ nướng thịt, bưng cơm, cho đến khi gần tới giờ vô học nó mới được đi. Bởi vậy người nó lúc nào cũng phản phất cái mùi khói. Thế vậy mà hôm nay nó lại đứng ở đây sớm hơn cả mình. Mì đưa mắt như muốn hỏi Thủy, Thúy dường như cũng hiểu ý của bạn, cười cười gãi gãi đầu rồi giải thích. Hôm qua cha mẹ của bà Hồng lên chơi, bà kêu tao đi đâu đó lánh mặt đỡ, chờ tối rồi hẳn về. Bà Hồng chính là mẹ kế của Thủy. My nghe vậy thì bực tức hỏi, giọng có lớn hơn một chút. Rồi tới khi mày về, bà đóng cửa ngủ luôn rồi phải không? Bà nhốt mày ngoài cửa nguyên đêm chứ gì? Thủy không trả lời. My lại càng tức mình thay cho bạn. Nhà nó cũng đâu phải là của bà, mắc gì bà đuổi mày đi hoài vậy? Rồi cha mày, ông cũng mở cửa cho mày luôn hả? Ông đi làm cả đêm, không có nhà. Thủy nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói xác thực là không vui vẻ gì. My cũng không hỏi thêm, hoàn cảnh của đứa nào đứa kia cũng rõ rồi. Nói nhiều hay bạch trần nhau ra cũng chỉ khoét sâu thêm vào vết thương đang hở miệng, càng chỉ làm đau hơn chứ chẳng có tác dụng gì. Hôm qua mày ngủ đâu? Ở cái kho sau sân khấu của nhà văn hóa huyện á. Gì? Ông bảo vệ cho mày vô ngủ luôn hả? Ông là bạn của mẹ tao nên cho tao ngủ đỡ. Sáng nay tao cũng không muốn về nhà, tới đây đón mày đi học chung luôn á. Chứ, tao cần mày đón chắc. My biểu môi đáp. Nhắc đến từ mẹ, Thủy vẫn vương vấn đâu đó một tia hy vọng. Thủy không giống như My, mặc dù đều là bị mẹ bỏ rơi, nhưng Thủy không nghĩ mẹ mình xấu, chỉ là bà có nỗi khổ gì đó mới để cô ở lại mà thôi. Thủy vẫn hy vọng một ngày nào đó khi trưởng thành sẽ thoát ly được cái gia đình mới của cha và được sống cùng với mẹ. My nhìn thấy tia hy vọng hoang đường của Thủy liền dập tắt đi. Nhắc tới mẹ cái mày sáng mắt lên coi kìa. Bà ta nếu mà tốt á thì đã không bỏ đi rồi, đừng có mà hy vọng nữa. Nhưng mà tao vẫn thương mẹ tao. Thủy mỉm cười tươi tắn nhìn My. Có lẽ là như vậy, tâm tính của mỗi người mỗi khác nhau. Cùng một hoàn cảnh, người thì lựa chọn phẫn uất, hận đến thấu xương, nhưng có người lại lựa chọn cách tha thứ, chấp nhận để có chút hy vọng, để có cái gọi là ánh sáng ở cuối con đường, để có thể kiên trì đi hết mới xứng đáng nhận được kết quả tốt. My và Thủy tới cổng trường thì vừa vặn gặp được Thanh. Nét mặt của Thanh cũng không tốt hơn là mấy. Hôm qua mưa về trễ, nó cũng bị cha dượng la cho một trận. Ba đứa trẻ hợp nhau cùng đi vào lớp. Hôm nay có tiết hướng nghiệp vào buổi chiều nên cả ba đều ở lại trường. Buổi trưa sẽ ăn cơm ở căng tin, sau đó ngồi nghỉ ở hàng ghế đá phía sau sân thể dục, chỗ có mấy cây bàn bóng râm mát. My muốn đi chơi net nhưng Thủy và Thanh không muốn đi. Thôi, trưa nóng nực chen chúc ở quán net, ngửi mùi mồ hôi á chứ có sung sướng gì. Ở đây gió hiu hiu mát mẻ, ngủ một giấc buổi chiều tỉnh táo học cũng sướng hơn sao. Thủy cũng gật đầu đồng tình, mặc dù trước nay chưa dám phản bác ý kiến gì của My. Có lẽ Thủy cũng thực sự xem My là người đặc biệt hơn là bạn học. Có cảm giác My mang đến sự yên tâm, là chỗ dựa an toàn và đáng tin cậy. My cứu nó ra khỏi cái đám học sinh hổ báo kia. My chán trường nằm dài trên băng ghế đá, liếc mắt ngó thấy Thanh vẫn đang chăm chỉ với cuốn đề cương tiếng Anh dày cộm, thì mới hỏi. Ê Thanh, mày cố gắng học tiếng Anh vậy, bộ muốn vô đại học hay gì? Thanh không ngần ngại gật đầu. Không chỉ học đại học đâu, tao cũng muốn lấy học bổng để... Nó ngừng cây viết trên tay một chút, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời. Lát sau mới chậm chậm nói tiếp. Để thoát khỏi cái nơi này. Thủy và My dường như cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của Thanh. Những đứa trẻ sống cùng một hoàn cảnh rất nhanh bắt được suy nghĩ của nhau. Trong ba đứa có thể nói hoàn cảnh của Thanh là khó diễn tả nhất. Nói khổ thì cũng không khổ. Nó sống với mẹ và cha dượng. Cha dượng nó kinh doanh vật liệu xây dựng rất là khá giả, chăm lo đầy đủ cho mẹ con nó. Năm trước mẹ nó bất ngờ mất vì tai nạn, nhà nội không nhìn mặt, nhà ngoại cũng không nuôi nổi nó. Nó không có chỗ để đi, đành phải sống tiếp cùng một nhà với cha dượng. đó mới chính là nguyên nhân mà nó khổ. Cũng không biết ông cha Dượng có làm gì nó hay không, mà nó chưa một lần hé răng. Chỉ thấy nó suốt ngày buồn buồn, ít nói ít cười hơn hẳn lúc trước khi mẹ nó mất. Thủy thì không giống như Thanh, nó không có ý định thi vào đại học. Nó chỉ mong mau mau tốt nghiệp để lên thành phố kiếm một công việc gì đó ổn định một chút, tìm mẹ và sống với bà, như bù đắp lại khoảng thời gian mẹ con xa nhau. My là đứa lông bông nhất, nó không muốn học đại học, cũng không muốn đi làm, chỉ muốn tiếp tục một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nước chảy đến đâu thì nó trôi đến đó, có thể như lục bình trên sông thả trôi đáy lòng. Dù gì vấn đề tiền bạc nó chưa bao giờ phải lo nghĩ. Bầu trời trong xanh, những đám mây hững hờ trôi qua. Bầu trời của thời niên thiếu vừa rực rỡ vừa chói chang, đã qua rồi thì không thể nào trở lại. Sau những tiết học cuối cùng của ngày, tiếng trống quen thuộc dồn dập vang lên. Hàng hàng lớp lớp học sinh trong những bộ đồng phục năng động lũ lượt chen chúc nhau đi ra. Phía trước cổng cũng không ít phụ huynh đứng đợi, số khác có xe đạp, xe máy tự về. Thanh ơi, Dượng ở đây nè Thanh. Một người đàn ông cao to, mình mặc một chiếc sơ mi cộc tay gọn gàng, ở phía bên kia đường gọi lớn. Thanh vừa nhìn thấy ông ta, nét mặt đã chùng xuống. Nó quay lại nói với hai đứa bạn. Tao về trước nha, hôm nay không đi ăn với tụi bay được rồi. Thủy nhìn thấy Thanh có người đến đón, lại là xe ô tô đến đón, nên biết nó không thể nào không theo cha Dượng về. À, chị mày về đi. My cũng chỉ nhìn theo bằng ánh mắt không yên lòng. Trong lòng lờ mờ đoán được một số chuyện, nhưng thực sự không muốn nói quá rõ ràng, vì càng thực tế càng đau lòng. Chỉ thầm mong Thanh sẽ lấy được học bổng sớm một chút, thoát khỏi tình cảnh này. Mày có muốn về luôn hay gì? My nhướng mày hỏi Thủy, khi thấy điệu bộ của nó cũng thấp thỏm như đang chờ đợi ai đó. Nghĩ cũng thật tò mò, khi mà Thủy có ai khác để tiếp xúc ngoài nó và Thanh đâu. Hôm nay bà Hồng với cha tao đi công chuyện, kêu tao về coi chừng tiệm. Thủy nói dối không chớp mắt, nó né tránh cái ánh mắt nghi ngờ của My. My dò xét nhưng không nhìn ra được kẻ hở, đành buông tha cho nó. Vậy mày về đi, tao mà biết mày nói gạt tao á thì đừng có trách nè. My dí dí cùi chỏ vào người Thủy, ra chiều muốn đánh nó. Tiện tay giật bịch snack bí đỏ trong tay của nó xem như tịch thu. Thủy cười cười rồi chạy tuốt hòa vào đám học sinh đang lũ lượt rời khỏi cổng trường. Cứ ngỡ là nó có người yêu, My nhìn theo cũng khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi nó mới thấy Thủy vui như vậy. Cũng không biết lý do vì sao nó vui, miễn nó vui một niềm vui hiếm hoi như vậy là được rồi. Nếu gặp đúng người, gặp nhiều hơn một chút cũng tốt. Cũng nghĩ thầm phải điều tra xem người yêu của nó là ai mới được. My không còn ai để rủ đi chơi, đi ăn nữa, đành lội bộ về nhà. Định bụng tắm một cái cho mát mẻ rồi ra tiệm net chơi game. Nó nạp không biết bao nhiêu là xu vào con game bơm online mà tuần trước bị hack mất, nó cày cú đến tận bây giờ. Đến trước cửa nhà, thấy bên ngoài không khóa, nó biết cha nó vẫn ở nhà. Nó thở dài buồn bực mở cửa đi vào. Nó cố gắng không nhìn, một mạch đi lên phòng. Nhưng vừa đến phòng khách, nó đã trố mắt ngạc nhiên. Căn phòng khách lúc sáng vẫn còn như bãi rác thành phố, bây giờ vậy mà sạch sẽ vô cùng. Mấy giỏ lon bia cũng đã được thu dọn, nền gạch bông sạch bóng, vẫn còn thơm mùi chanh bạc hà của nước lau sàn. Trong bếp có tiếng động, mùi thức ăn bốc lên thơm phức, là món cá kho tiêu, có cả mùi của lá thơm, chắc chắn là canh chua. My bất giác nhớ đến bà Dú. Nó mừng rỡ, nhưng rồi tâm trạng lại nhanh chóng chùng xuống. Bà Dú mất rồi, nó lại nghĩ chắc là giúp việc thời vụ mới mà cha nó gọi đến để dọn dẹp. Nghĩ vậy cho nên My xoay người đi xuống bếp xem mặt mũi một chút. Nó chân hững khi thấy người đang đeo tạp dề lây hoay với chảo cá lóc kho tiêu ấy, vậy mà lại là ông Tâm, cha của nó. Cái hình ảnh này dường như đã rất lâu, rất lâu rồi My mới lại được thấy. Chớp mắt một cái, khung cảnh ngày xưa dường như tái hiện ngay trước mắt. My đột nhiên nảy sinh ra ảo mộng. Có phải hay không, một lát nữa mẹ nó sẽ từ ngoài cửa đi vào. Nó sẽ lại có một gia đình trọn vẹn như ngày bé. My bất giác thẫn người mà nhìn, chìm vào suy nghĩ của bản thân. Nhưng khi cha nó ngẩng đầu lên nhìn, My mới phát hiện ra đây vốn không phải là ngày xưa. Gương mặt cha nó dường như nhiều nếp nhăn hơn, tóc cũng bạc thêm vài sợi. So với cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma lúc sáng, thì bây giờ nhìn cũng tạm ổn hơn. Cái mùi men bia cũng không còn nồng nặc nữa. Bây giờ tắm rửa rồi ăn cơm đi con. Bữa nay cha có nấu món cá kho tiêu với canh chua rang muống đồng mà con thích nè. Ông Tâm nhìn đứa con gái có mấy phần giống với vợ cũ của mình, lòng lại lóe lên một tia lửa giận. Nhưng ông rất nhanh chóng dằn xuống mà nhỏ nhẹ nói: ông biết đứa trẻ kia vô tội. Ngần ấy năm do ông không thể quên được hình bóng của vợ mà làm khổ con gái. Thế nhưng suy nghĩ này là lúc ông tỉnh táo. Chứ lúc ông chìm đắm vào trong đau khổ, cảm giác hận thù kia lại lấn át lý trí, chiến thắng tất cả. Ông lại giận dữ mà trút giận lên con gái của mình. Mới nhìn người cha vừa xa lạ vừa thân thuộc này một cách sững sờ, có chút không quen với hình ảnh đã lâu không được thấy. Con mắt nghi ngờ quét qua một lượt từ trên xuống dưới. Người trước mặt này có phải là cha mình hay không? Hay là đêm qua uống bia rượu nhiều quá nên trúng gió chết mất tiêu rồi? Đây chỉ là hồn cô mấy hiện về thôi. My hoang tưởng suy nghĩ. Nó tự nhéo mình một cái rõ đau. Là sự thật, không phải mơ. Cũng mới 5 giờ chiều, không có ma quỷ nào lại hiện ra giữa ban ngày như vậy được. My mới yên tâm chút đỉnh. Nó lạnh lùng dứt khoát đáp: không ăn. Sao vậy? Chà nấu ngon lắm đó, lại để ăn luôn đi. Ông Tâm lại nhỏ nhẹ nói. My nhìn nồi canh sôi ùn ụt trên bếp, xác nhận đây không phải là mơ. Rồi lại nhìn ông Tâm thêm một cái, cố tìm ra một chút nguyên nhân khiến cho ông thay đổi như vậy. Nhưng rất tiếc, nó nhìn không ra. My mơ hồ ngẫm nghĩ, có phải hay không, đây chính là cái mà người ta gọi là hồi quang phản chiếu. Tựa như một ngọn nến bỗng dưng cháy sáng rực rỡ nhất khi chỉ còn một cục sáp nhỏ vô định hình. Nó bốc cháy mãnh liệt bằng toàn bộ phần thân sáp còn sót lại, tạo thành một ngọn lửa bút cao và có độ nóng khủng khiếp trước khi tắt phục, hoàn toàn chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Cũng như ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn, khiến cho bầu trời trở nên sáng hơn trong một thời gian ngắn, rồi nhanh chóng tối đi. Từ hiện tượng này, người ta sử dụng cụm từ đó để ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khỏe mạnh trong một thời gian ngắn trước lúc qua đời. Và bữa cơm ngon lành ấm áp này chính là lời tạm biệt cuối cùng. My vẫn ác miệng nói: ông bị sao vậy? Bộ sắp chết rồi hay gì mà tốt quá vậy? Ông Tâm bị những lời nói hỗn hào của con làm cho khựng lại một chút. Nhưng ông biết mình không thể trách nó được. Gần 10 năm nay, có bao giờ mình đối xử tốt với nó đâu mà bắt nó phải lễ phép với mình. Cố nở nụ cười gượng gạo, ông nói: cha xin lỗi. Từ hôm nay cha sẽ thay đổi, không như vậy nữa. Con tha lỗi cho cha có được không biết. Nét mặt chân thành, điệu bộ hơi luống cuống nắm lấy tập vậy. My nhìn cha nó có chút lạ lẫm. Nó nhìn sâu vào mắt ông một chút, dường như cũng không tự giác mà muốn tìm lại chút cảm giác thân thương của ngày xưa. Rõ ràng là một người, nhưng không hiểu sao lại không thể trở về được như ngày còn bé. Nếu như My của năm 10 tuổi thì chắc chắn sẽ như một con chó con, vẫy vẫy đuôi bổ nhào vào lòng cha mỗi khi cha nó có dịp về nhà. Còn bây giờ rõ ràng vẫn là cha nó, vẫn đứng sừng sững trước mặt nó, nhưng cảm giác vui sướng mừng rỡ ấy đã không còn. Nè, lại ăn cơm với cha đi. My do dự một chút rồi cũng bỏ ba lô xuống, đi vào bếp. Ông Tâm thấy con gái chịu ngồi xuống ăn cơm thì mừng rỡ, vội lấy chén đũa ra, xới cơm nóng lên múc vào chén. Ông gắp một miếng thịt ở lượng cá kho ngon lành đặt vào chén của My. Ông biết con gái không thích ăn phần bụng cá vì chỗ đó có mỡ. Ánh mắt mong chờ phản ứng của con bé. Ăn đi con, coi coi có vừa miệng không. Sao bữa nay ông lạ vậy? My vẫn chưa thể tin được. Ông Tâm vừa tháo tạp về vừa đáp. Cha biết thời gian qua cha là một người cha không tốt. Hôm qua cha vừa nộp đơn xin nghỉ hưu sớm. Từ bây giờ cha sẽ thay đổi. Con cũng sắp vô đại học rồi, cha phải lo cho con nhiều hơn. Dường như nội tâm của một đứa trẻ yếu đuối dưới lớp vỏ bọc mạnh mẽ, My sụp đổ hoàn toàn trước những lời nói của cha mình. Đã rất lâu rồi nó mới lại được nghe ông nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy, mà không phải là những lúc lè nhè sai xỉn, đập phá đồ đạc, nói ra những lời khó nghe và đánh đập nó. Nước mắt nó lăn dài, nghẹn ngào hỏi. Có thật không? Thật mà. Cha hứa từ nay sẽ không uống rượu nữa. Mỗi ngày đều sẽ nấu cơm nóng chờ con về. Cha phải sống đến ngày dắt tay con vào lễ đường, nhìn con mặc áo cưới gả cho người con thương. Cha hứa mà. Ông Tâm lại hứa hẹn với đứa con gái duy nhất của mình. My dường như không thể tin vào tai. Những gì nó nghe được không biết có phải sự thật hay không. My sợ bộ tô canh chua hơi nóng truyền đến tai, làm cho nó biết đây không phải là mơ. Có phải trong người ông có cái gì hay không? Hay là mắc ung thư giai đoạn cuối rồi? Đi bệnh viện khám đi. My vẫn ngờ vực hỏi. Nó lại càng tin tưởng hơn suy đoán của mình, rằng cha nó mắc bệnh nan y mất rồi, nên mới có thể thay đổi đột ngột như vậy. Ông Tâm cười rộ, dường như hiểu được suy nghĩ của con. Ông lắc đầu nói. Cha bình thường, không có đau bệnh gì hết. Hơn nữa đời người lênh đênh trên biển cả, được nhiều thứ, nhưng mà cũng mất nhiều thứ quan trọng. Bây giờ cha chỉ còn có mình con thôi. Tài sản với lương hưu của cha đều để lại hết cho con. Chỉ mong sau này cuộc sống của con được thảnh thơi. Muốn làm gì thì thỏa chí mà làm, không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền trói buộc. My rưng rưng nước mắt, nhưng tuyệt nhiên không muốn thể hiện quá mức. Hai cha con sau đó đều im lặng ăn cơm, không ai nói thêm câu nào. Bữa cơm đàng hoàng đầu tiên sau gần 10 năm cha con mới lại được ngồi ăn với nhau. Không khí vẫn có chút ngượng nghịu, nhưng đối với My, bữa cơm này tuy không thể ngon như bữa cơm tuổi thơ trọn vẹn của nó, nhưng cũng tính là bữa cơm ngon nhất trong mấy năm gần đây. Cơm nước xong xuôi, My mới lên phòng của mình. Nó xối nước thật mạnh vào mặt, xác định một lần nữa đây là sự thật, không phải là mơ. Người cha của năm ấy đã trở lại rồi sao? Không còn là một gã sai xỉn đánh đập con cái nữa. My vừa cười vừa rơi nước mắt, không rõ trong nụ cười ấy chứa đựng bao nhiêu hạnh phúc. Màn hình điện thoại sáng lên báo có tin nhắn. My mở xem thì thấy tin nhắn của Thanh. Học bài, mai kiểm tra một tiết Anh văn đó. My lướt tay trên bàn phím, trả lời với tâm trạng cực kỳ tốt. À, biết rồi, mẹ con thấy về rồi. Thanh lại nhắn thêm một tin khiến cho My cau mày. Người đàn bà đó trở về làm gì? Bất giác nhớ lại điệu bộ vui vẻ của Thủy lúc chiều. Một đứa thờ ơ hay thơ thẩn như nó hiếm khi vui vẻ yêu đời như vậy. Hóa ra là mẹ nó về, chứ không phải hẹn hò với người yêu. Mà mừng rỡ làm gì khi bà ta bỏ nó đi từ bé. Hèn dèo chịu thấy nó hớn hở vậy, mai phải làm việc với nó mới được. Thôi học bài đi, đừng có đi chơi net nha ông. Thanh vẫn không quên nhắc nhở. My bật cười khi thấy tin nhắn của bạn, đắn đo một chút, không biết có nên nhắn tin cho Tủy hay không. Khó khăn lắm nó mới được gặp mẹ nó, vẫn là không nên phá đi niềm vui ngắn ngủi của nó. My nghĩ vậy, rồi bỏ điện thoại xuống, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một chút để đi ngủ. My à, uống thêm chút sữa đi con. Ông Tâm gõ gõ cửa phòng, nói vọng vào. My mở cửa, đã nhìn thấy gương mặt ông tuy hốc hác, nhưng vẫn cố nở ra nụ cười rất tươi. Con lớn rồi, đâu có cần uống sữa mỗi tối nữa. Ông Tâm lúc này mới sực nhớ. Ông lại nheo mắt nhìn con gái một lần nữa, mới chợt giật mình. Con gái từ lúc nào đã trưởng thành, ra dáng một thiếu nữ đến vậy rồi. Chỉ có chút nữa là cao bằng ông mất rồi. Vậy mà trong trí nhớ mờ mịt của ông, con gái lúc nào cũng chỉ dừng lại ở cái năm 12 tuổi bé nhỏ. Sống mũi thanh tú, hàm răng thỏ ranh mảnh vẫn y như vậy. Chỉ có mái tóc dài ống mượt năm nào đã được cắt ngắn qua vai. Ánh mắt nai đen lấy cũng đã thay đổi, chỉ còn lại ánh mắt hững hờ, có chút xa lạ. Cảm giác như My của năm 12 tuổi cũng đã không còn. Ông Tâm thở dài nói. Cha Quỳnh, cứ nhớ con hồi nhỏ, lúc nào cũng đòi uống một ly sữa rồi mới chịu đi ngủ. My đứng lặng nhìn ông, có vẻ bình thường, nhưng thực chất lại vô cùng bất thường. Có lẽ cảm giác ngày xưa một khi đã mất đi, không cách nào tìm lại cho được. Cố gượng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thôi con học bài rồi ngủ sớm đi, cha đi xuống dưới. Dạ. Yeah. My khẽ đáp rồi đóng cửa phòng mình lại. Nó nghĩ lại một chút, ngày hôm nay cũng không tệ. Một chút không quen, nhưng được như vậy là đã đủ vui rồi. Ít nhất cha con không phải dùng ánh mắt hận thù mà nhìn nhau. So với người mẹ cách nửa vòng trái đất, bà cũng đã có gia đình mới kia, My thực sự chết tâm. Thì người bên cạnh nó bấy lâu, tuy có mâu thuẫn, nhưng nó vẫn còn có chút hy vọng rằng sự thay đổi này sẽ tốt đẹp hơn, có thể trở lại khoảng thời gian tươi đẹp trước đây. My cũng chỉ cần như vậy là đã cảm thấy đủ lắm rồi. Một đêm ngủ thật ngon giấc, đã lâu rồi My mới ngủ sâu giấc đến như vậy. Tận khi trời sáng báo thức đã reo, nó cũng không muốn thức dậy. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Khí trời lành lạnh thật sảng khoái. My vươn vai hít thở một hơi, rồi mới chịu rời giường đi rửa mặt thay đồ. Tiếng quét sân của thím hàng xóm, mấy cái lồng chim sáo được treo gần hàng rào kêu lên ríu rít, hôm nay đặc biệt dễ nghe. Giọt sương sớm mai còn đọng trên khung sắt cửa sổ chưa kịp tan. My mặc đồng phục thể dục, đứng nhón chân cắm ba cây nhang lên bàn thờ, rồi mới mang ba lô đi xuống lầu. My lầm bầm khấn, nó muốn báo tin tức tốt lành đến cho ông bà nội. Cũng sực nhớ, gần đến đám giỗ của bà nội rồi. Bữa đến giữa cầu thang, mùi trứng ốp la thơm phức truyền đến. Bà nó cười rạng rỡ từ khe hở giữa cầu thang với phòng bếp nhìn nó. My cũng mím môi nụ cười trong trẻo. Ngủ một đêm thức dậy mới chân chính nhận ra những gì hôm qua đều là sự thật. Cha nó đã thực sự thay đổi, trở về là một người cha thân yêu của ngày xưa. Ăn sáng, trứng ốp la bánh mì, có cả sâu rút mặn của thím Tư đầu hẻm nè. Đúng ý con rồi phải không? Còn hộp sữa bò nè, bỏ vô ba lô mang đi học uống. Ông Tâm đứng một bên, trịnh trọng giới thiệu menu buổi sáng. Nụ cười hơi méo mó, nhưng lại cực kỳ ấm áp. My gật đầu, cũng không ngần ngại ăn những món trên bàn một cách ngon lành. Nó cũng lấy hộp sữa bỏ vào ba lô rồi đi học. Có vẻ ngượng ngùng, nên vẫn không có chào cha nó. Cứ như vậy mà rời khỏi nhà. Ông Tâm cũng đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng của con gái. Nét mặt nhăn nhúm khẽ mỉm cười. Thời điểm khởi đầu của một ngày mới, cái gì cũng tươi mát, mới mẻ, và tràn đầy sức sống. Bầu trời lúc này trong và xanh, ánh sáng nhàn nhạt và ấm áp. Ông mặt trời cũng dường như đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở sau những đám mây nhỏ, rồi từ từ vươn mình qua những đám mây để tỏa nắng xuống khắp nơi. Mi chậm rãi bước lên vỉa hè đến trường. Lòng nó khoan khoái, một niềm vui nhỏ nhoi. Hôm nay chờ đợi nó không phải là Thủy ngu ngơ, mà là học sinh giỏi Hồng Thanh. Thanh đứng thơ thẩn ở đầu hẻm nhà Mi, vẫn là hai hốc mắt đỏ hoe, hai quần mắt đen như gấu trúc panda bị thức khuya học bài của nó. Mi vỗ vai nó một cái rồi vui vẻ hỏi: "Sao nay đón tao vậy? Con Thủy đâu?" Thanh dương đôi mắt lờ đờ lên nhìn rồi đáp: "Không biết nữa, gọi điện cho nó không có được." Mi lập tức cau mày: "Chắc là bị bà ta hớp hồn rồi. Con nhỏ đúng là thiếu nghị lực mà. Bỏ đi lâu như vậy rồi, chỉ nói vài ba câu nó đã vui vậy. Thì dù gì cũng là mẹ con mà." Thanh phân tích. Nó lại nhớ đến mẹ nó. Mi và Thủy ít nhất thì mẹ tụi nó còn sống, còn có cơ hội gặp mặt. Còn mẹ nó đã từ bỏ thế nhân vội vã này rồi, bỏ luôn cả nó. "Tao đi học." Mi biết Thanh buồn nên không tiếp tục đề tài này. Mẹ của Thanh lúc còn sống rất thương ba đứa chúng nó, thường hay gọi tụi nó đến nhà ăn cơm. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi họp phụ huynh thay cho cha Mi lúc ông bận đi biển. Mi cũng từng ước có một người mẹ như vậy, nhưng dường như ông trời thật trớ trêu. Một người mẹ tốt như vậy thì lại mất sớm, còn người mẹ tệ bạc như mẹ của nó và mẹ của Thủy thì lại nhẫn nhơ sống như vậy. Mi vui vẻ kể lại những chuyện hôm qua cho Thanh nghe. Thanh cũng mừng thay cho Mi, vì cha con của Mi rất lâu rồi không nói chuyện ăn bữa cơm với nhau như vậy. Mãi nói chuyện mà đến trường từ lúc nào, cổng trường lúc nào cũng tấp nập học sinh. Mi đứng đợi Thanh mua xôi mặn ở bên vỉa hè. Đôi mắt nó lướt một vòng để tìm Thủy. Nó lại móc điện thoại nhắn tin kêu Thủy hôm nay nhất định phải đi học vì có tiết kiểm tra. Tin nhắn chưa kịp gửi đi, đã nhìn thấy Thủy từ trên xe máy bước xuống vỉa hè. Mặt nó không giấu được vẻ hớn hở và sự hạnh phúc. Người phụ nữ mặc đầm quá gối, bàn tay đeo một tấm lắc vàng sáng loáng, sáng đến mức nhìn là biết vàng giả. Bà ta còn đeo kính trăm đen, mang khẩu trang che kính mặt. Mi đoán đó là mẹ của Thủy. Đây cũng chỉ là lần thứ hai nó gặp bà ta, nhưng lại không có chút gì gọi là hảo cảm. Lại thấy bực mình khi Thủy vô tư như vậy, bà ta có tốt với nó đâu. Thấy Mi và Thanh đứng bên đường, Thủy lập tức chạy đến, cũng không quên vẫy vẫy tay chào với mẹ mình. "Vô dữ ha." Thủy cười cười, trên tay vẫn cầm một ổ bánh mì nóng. "Bà về nào?" "Mấy ngày trước á, tao đi vô đi, trễ học rồi." Thủy cũng biết hai đứa bạn không thích mẹ mình, nên cũng tránh né nói về bà ta. Mi chỉ thấy cả buổi học hôm đó Thủy luôn vui vẻ, chốc lát lại nhìn điện thoại. Cái ốp điện thoại cũ của nó cũng thay bằng một cái khác rồi, chỉ là cái ốp đó vừa sến vừa cũ. Ấy vậy mà Thủy lại thích thú, cứ ngắm nhìn hoài. Nhờ có Thanh mà Mi và Thủy không cần học nhiều quá vẫn có thể dễ dàng làm kiểm tra với số điểm cao. Dường như hôm nay cả ba đứa đặc biệt vui vẻ. Mi tan học không rủ đi chơi game, lòng chỉ muốn về nhà ăn cơm. Nó dường như đã thích ứng được với sự thay đổi bất ngờ này của cha nó, và cũng bắt đầu mong mỏi nhiều hơn. Còn Thủy không muốn về nhà để khỏi phải gặp bà mẹ ghẻ khó chịu kia. Nó muốn đến chỗ ở tạm của mẹ nó ở sau lưng nhà văn hóa huyện. Dường như ai cũng có chỗ để về, duy chỉ có Thanh là bơ vơ. Cũng không muốn làm phiền bạn nên đành lủi thủi đi về. Ba đứa trẻ chia tay nhau ở cổng trường. Mi về đến nhà lúc gần 5 giờ chiều. Nó thấy cửa ngoài đã khóa, cha nó lại đi đâu rồi. Nó nhớ lại hồi sáng ông có nói sẽ đi thăm mộ ông bà nội. Vì gần đến đám giỗ rồi nên muốn dọn dẹp lại mộ mã cho sạch sẽ một chút. Chắc có lẽ là đi còn chưa về. Mi tặc lưỡi, mở cửa đi vào nhà, bỏ ba lô trên ghế đi vào bếp lấy nước uống. thấy trên bếp vẫn còn một nồi canh sườn heo hầm đu đủ, bên cạnh là chảo sườn non ram mặn. Nó vui vẻ bóc một miếng sườn lên ăn bụng, mùi vị đậm đà vừa miệng. Mỉm cười suy nghĩ, quả thật hạnh phúc rất đơn giản. Có nhà, có người thân, có những món ngon chờ mình trở về là đủ lắm rồi. Có những niềm vui đơn giản như vậy thôi, một cái tích mắt cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Nhân sinh như vậy còn mong mỏi gì hơn. My lên phòng tắm rửa, mặc dù đói bụng nhưng vẫn muốn đợi cha về cùng ăn cơm. My phát hiện căn nhà lúc trước trống trải, bây giờ lại ấm áp đến lạ thường, dường như cũng có hơi ấm của người hơn. Thế nhưng đợi đến gần 7 giờ tối vẫn không thấy ông Tâm về. My có chút buồn ngủ, nó gấp cuốn truyện tranh lại rồi ngủ tiếp đi trên bộ ghế sofa. Không biết đã ngủ qua bao lâu, My giật mình thức giấc khi nghe thấy tiếng mở cửa. Nó lờm cờm ngẩng đầu dậy thì thấy quả thật có bóng người đang đi vào. My tỉnh ngủ, nó biết chắc là cha về nên vội bước ra để hâm nóng đồ ăn. Nhưng người chưa thấy thì đã ngửi được mùi cồn, mùi rượu nồng nặc. Lại có tiếng lầm bầm chửi rủa. Đồ khốn nạn, tụi bay đều là một lũ khốn nạn. Thứ đặc bà lăng loạn, gian phu châm phủ. Cái giọng lè nhẹ truyền đến tai khiến cho My nhăn mặt cau mày. Lòng nó chợt lạnh thắt lại. Nó cười lạnh, nét mặt cũng lạnh lẽo như băng. Chừng cha con đối mặt nhau, ông Tâm nhìn con gái một cái rồi lại lầu bầu chửi. Mày cũng giống như con gái mẹ của mày, đều là thứ phản chủ, đều là lũ khốn nạn. Ông im đi. My phản bác rồi lạnh lùng xoay người. Tâm trạng nó lúc này cực điểm thất vọng. Những tưởng cha nó đã thay đổi, cho nó hy vọng, rồi lại đột ngột dập tắt đi hy vọng vốn dĩ rất mong manh của nó. My buồn bực, giận dữ, nhưng hơn hết là thất vọng. Nó hận ông Tâm, hận người đàn bà kia đã sinh ra nó làm gì. Cho nó hy vọng, rồi lại khiến nó thất vọng. Thất vọng rồi lại tuyệt vọng. Nó cố kìm nén cơn phát tiết đi trở về phòng. Nó không muốn tiếp tục đối diện với ông Tâm nữa. Nó đã chịu đựng đủ rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Lối thoát cuối cùng, tác giả Sư An. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.